Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, phần 6. Cổ đại thiên quỷ dị tư tế huyệt thủy sóng chiều hắn chọc quá sâu. Hoa Ly không tự kìm hãm được ở hắn trong lòng ngực cung eo thon đòn ý nói hùa. Vú run run, cũng không biết hắn trong miệng nói nếu là muốn vật gì. Nộn mị huyệt thịt co rút lại bó chặt hắn dương vật. Bụng bỉ ổi loạn cổ trùng lúc này nhảy càng vui sướng, ách ách ân tương đương muốn. Muốn a tương đương ngô. Nàng thân mình gần như treo không. Bị hắn từ phía sau đâm lắc tới lắc lui. Dâm thủy loạn bắn, cực hạn khoái cảm tới sinh mãnh. Xa lạ làm nàng khủng hoảng. Đại não đã bị thiêu chỗ trống. Trong bụng gặp đảo đỉnh địa phương đã là tích lũy tầng tầng xúc động, tuy là đầm nước đầy đủ. Gắt gao kẹp theo nội huyệt đã rất khó tiến vào. Cắm vào sâu nhất địa phương sau. Bạc Đình liền nháy mắt dừng lại hết thảy thế công. Thô xuyễn ngậm lấy thiếu nữ sau cổ. Đem nàng mồ hôi nếm nhập khẩu chung, tuy là bất động. Nhưng kia cự vật mang đến khẩn thật. Trướng mãn lại càng ngày càng rõ ràng. Bị căng tắc huyệt thịt tán không thể giảm bớt khoái cảm ở luật xúc. Không thể không hút khẩn hắn. Chỗ trống trong đầu hoàn toàn đều là kia thô to hình dạng, thiếu nữ mồ hôi thơm cũng là ngọt lành. Bạc Đình một bên mút, một bên đem tay xoa nàng tẩm hãn bụng nhỏ, tiết hoạt ra thịt ướt nóng. Trung gian đi xuống địa phương sinh sôi bị hắn đỉnh ra một khối dấu vết, a a a a. Hắn thế nhưng lấy lòng bàn tay toàn áp nàng bụng, Hoa Ly là nháy mắt phát ra thét chói tai. Ngôn ngữ không cách nào hình dung cực đoan cảm thụ bách nàng quanh thân đều ở co rút, không nặng lực. Đạo đem vốn là tích đầy mẫn cảm địa phương ấn. Kia phía dưới có cổ trùng cũng có hắn dương vật. Như vậy xoa động là mang theo chí mạng uy hiếp. Đau Hoa Ly điên cuồng lắc đầu khóc lớn. Khóa vững chắc tứ chi liều mạng dãy giụa, Bạc Đình dùng hàm răng cắn nàng sau cổ. Phảng phất là áp chế tiểu mẫu thú không đồng ý nàng nửa điểm thoát đi. Tay ấn trọng khi, bị tế thịt đè ép bài xích cảm. Chính mình hắn giữa trán mồ hôi nóng rơi thẳng, ân ân tương đương, hắn thô xuyễn một chút ở nàng nhĩ. Sau nổ tung, phảng phất bồi hồi sinh tử hết sức. Rõ ràng là đau, Hoa Ly lại ở kịch liệt giật giật chung. Kẹp nam nhân dương vật, bỗng chốc tiết ra một lãng lại một lãng bọt nước tới, một lát yên tĩnh trầm luân. Chỉ nghe dâm thủy bắn chiếu vào ngọc thạch mặt đất thanh âm. Ào ào lạp lạp thanh linh dễ nghe dâm diễm, đã bị nhu loạn địa phương. Trướng sắp tạc, hắn không chỉ có không có lui ra ngoài. Ngược lại bắn ra nồng đậm nhiệt tinh. Bàn tay to đình chỉ xoa nắn dây lát. Dục tiên dục tử Hoa Ly. Rõ ràng cảm thụ được bị nam nhân dùng tinh dịch phun ra quá trình, kiều nộn tử cung cơ hồ thực mau. Liền trướng tràn đầy. Nàng gắt gao nhắm mắt lại, khẽ nhếch cái miệng nhỏ bị rào phá ra, nước miếng hỗn tạp tơ máu một cổ chảy ra, ô. Thẳng đến thật lâu sau, nàng căng thẳng thân mình mới chậm rãi sụi lơ, sau cần cổ đau cũng không địch lại quanh thân cao trào dư vị. Nửa là choáng váng bị đại tư tế ôm vào trong ngực, vui sướng tràn trề thao làm hắn cũng là ướt nóng cơ ngực, hắn từ khẩn hẹp ẩm ướt huyệt trong. Động khó khăn mới rời khỏi tới. Trong lòng ngực thiếu nữ còn ở vô ý thức run rẩy. Căng ra một cái sâu kín hoa khẩu mật khổng như cụ kéo dài không dứt tiết nước sốt, lại nhìn kia mặt. Đất, đại lượng dòng nước thành quán. Cực kỳ khả quan, nị nị dâm vị ngã theo. Trong lúc nhất thời, ôm Hoa Ly, Bạc Đình nhưng thật ra có chút luyến tiếc buông tay, may mà đã là quyết định chủ ý muốn đem nàng. Vĩnh viễn lưu lại. Định là vui mừng đi. Chảy ra nhiều như vậy thủy tới. Sau này hàng đêm đều như thế tốt không? Hắn cũng không vội mà đem cổ trùng dẫn ra. Mà là đem Hoa Ly từ giá gỗ thượng thả xuống dưới. Ôm lấy nằm liệt nếu không có xương kiều kiều. Đem nàng gác ở lạnh lẽo ngọc thạch trên mặt đất. Vốn là lửa nóng không thôi Hoa Ly. Đột nhiên bị này cổ lạnh lẽo kích tới rồi, đãi đại tư tế lần thứ hai cắm đầy thân thể của nàng sau. Nàng cơ hồ bản năng dùng nhũn ra hai chân cuốn lấy hắn eo. Đòn ý nói hùa hướng hắn trong lòng ngực toàn đi, a ngô ngô tương đương đau. Không cần nhanh như vậy, a tương đương ngươi cắm ta hảo trướng ô. Nàng khóc loạn thanh nhi đều ách. bị hắn đè ở lạnh lẽo ngọc diện, bất kham trọng lực ngửa đầu, đen nhánh tóc dài theo hắn chống đối lực độ một trước một sau hoàng. Ửng đỏ mặt thượng che kín, không chịu nổi tình dục diễm dã, trong mê loạn bên tai lại tiếng vọng khởi. Hắn mới vừa rồi nói, sau này ngày ngày đêm đêm đều phải như thế. Không, nàng không cần, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.